Nàng biết không, lúc nhỏ ta từng nghe phụ thân nói qua nếu kiếp này 500 lần chạm mặt thì kiếp sau có thể đổi lấy một lần sát vai nhau mà qua. Ta hy vọng cùng nàng có thể kiếp sau gặp lại, như vậy chúng ta có thể tiếp tục duyên kiếp. Ta rất lòng tham, kiếp này không đủ, kiếp sau cũng không đủ, nếu trên thế gian tồn tại cái gọi là kiếp này kiếp sau ấy, ta hy vọng có thể cùng nàng mãi mãi bên nhau. Thành Nhi, có phải ta rất tham lam, nhưng mà thật sự ta buông không được. Buông xuống không được nàng, tay y nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay nàng, 10 ngón tay đan xen nắm chặt lấy nhau, tựa như hòa cùng nhất thể, bất ly bất khí. Từng mảnh lụa trắng tung bay theo gió, như che như mờ nhân ảnh bên trong. Ánh trăng huyễn hoặc trên cao tỏa ánh sáng nhẹ nhẹ len lõi qua khung cửa sổ, mùi hương đêm tối luôn khiến cho người ta dễ chịu, trong phòng ấm áp rạt rào. Tiếng thở điều điều, đêm buông, mọi vật chìm trong tĩnh lặng. Sau đêm hôm đó, mọi chuyện đều đã xảy ra. Nam Cung Giao, ở chuyện gì xảy ra thì người đọc tự hiểu, hơn 50 chương thần thần mới cùng khuynh thành viên mãn, a ta cũng thật khổ sở. Cái gọi là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mà còn là cháy ngùn ngụt khó dập nữa, hai. Có lẽ sau đêm này, mọi chuyện sẽ có nhiều biến chuyển, tỉ như cảm tình của hai người lại bước thêm một tầng mới. Ánh nắng ấm áp nghịch ngợm qua khung cửa sổ chiếu vào khuôn mặt y nhân còn đang mê mang trên giường, khiến cho nàng khẽ nhíu mày, mí mắt lay động như nửa mở nửa không. Góc chuyện audio.com, Tiêu Dạ Thần căng thẳng nhìn Vũ Khuynh Thành trong lòng mình, hắn đang chuẩn bị tâm lý, trời ạ, lát nửa cùng nàng, như vậy. Phút chốc nhiệt tình đêm qua của Tiêu công tử không cánh mà bay, để lại một Tiêu Dạ Thần ngượng ngùng cùng xấu hổ, khuôn mặt không che giấu được nhàn nhạt ửng hồng. Tuy nhiên không một chút hối hận, lòng mãn nhãn vui sướng, Vũ Khuynh Thành nhích người, cảm thấy cả người toan đau, mi gian khẽ nhíu, bỗng hình ảnh tối qua như cuộn phim lướt nhanh trong trí óc của nàng, Vũ Khuynh Thành giật mình, mắt mở lớn. Tiêu Dạ Thần ôn nhu cười, nhẹ nhàng nhu nhu mái tóc của nàng, thanh âm khàn khàn. Sớm an, Thành Nhi. Vũ Khuynh Thành cứng ngắc quay đầu nhìn Tiêu Dạ Thần, hai người bốn mắt nhìn nhau, ngoài hình ảnh đối phương chẳng có gì in lại trong hai đôi đồng tử thâm thúy trong suốt ấy. Vũ Khuynh Thành cười khẽ ôn nhu nói, sớm an, lão công, này hai từ lão công quả thật có sức công phá lớn đối với Tiêu Đại Công Tử. Hắn ngẩn người, sau đó âm thanh khàn khàn lại nói, Thành Nhi, nàng gọi ta là gì? Lão công, Vũ Khuynh Thành cười khẽ, Tiêu công tử không chú ý cho nên không thấy đằng sau tai của nàng đã phấn hồng một mảnh. Gọi lại lần nữa, Tiêu Dạ Thần lòng ngứa kinh hỉ nói. Hai từ, lão công, này quả thật so với việc nắm cả thiên hạ trong tay cũng không thỏa mãn cùng vui sướng bằng. Lão công, Vũ Khuynh Thành bất đắc dĩ, lại gọi. Gọi lại lần nữa, GT, LT, lão bà, Tiêu đại công tử lấy lòng, hiến ân cần. Vũ Khuynh Thành buồn cười nói. Chuyện gì, lão bà, ân, lão bà, lão bà, Tiêu Dạ Thần, người khiếm tấu. Vũ Khuynh Thành tức giận, không có gì, chỉ là muốn gọi thôi, lão bà. Người đừng tức giận, uổng rồi thân thể. Vũ Khuynh Thành hết nói nổi, không thèm chấp hắn, nhắm mắt ngủ tiếp, nàng cả người mệt đừ, vì ai đó. Hừ, đã vậy còn ngây ngô cười như ta đây vô số tội vậy, Khuynh Thành tiểu thư buồn bực, nàng không ngờ sẽ bị hắn ăn sạch sẽ như vậy, Tiêu Dạ Thần, người đúng là phẫn chưa ăn lão hổ. Tiêu Dạ Thần ngây ngô cười, khóe môi cong cong tiêu dung, ý cười càng đậm, y nhẹ nhàng mơn trớn dung nhan đẹp như họa kia, màu quang một mảnh noãn ý, như nhất chỉ đầm thủy khiến cho người ta như si như túy trong đó. Lão bà ta yêu ngươi, thực yêu, cách chương.